Quý vị thân mến, ở tập trước, khi hợp tác với quỷ hút máu để tiêu diệt lang nhân, Lâm Thành phát hiện thì độc của mình cũng có thể khiến lang nhân thì biến thành cương thi lang. Chính vì điều này, Lâm Thành có ý định thành lập một đại quân cương thi lang tại nước ngoài. Vì vậy, cần địa bàn vừa chiếm được của đám lang nhân để bố trí cho cương thi lang. Chính điều này đã khiến tên quỷ hút máu thân vương Grass và những tên thân vương khác vô cùng tức giận. Song không còn cách nào khác, vì chúng còn muốn hợp tác nhờ sự giúp đỡ của đám Lâm Thành để tiêu diệt toàn bộ lang nhân. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Washington, bên trong trang viên do Bác Văn đã sắp xếp cho Lâm Thành. Khi mấy người Lâm Thành quay lại, họ nhìn thấy Rush đang uống rượu với hàng chục quỷ hút máu thân vương khác trong đại sảnh. Thức uống vẫn là La Phai, hết chai này đến chai khác, trên bàn đầy những chai rượu rỗng. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành rất đau lòng. Một chai trị giá mấy chục vạn, cứ thế mà hết. Uống như vậy thì La Phai trong trang viên cũng sẽ không còn nữa. Mà nó không lợi dụng được hắn, chẳng lẽ lại dùng rượu của hắn để giận dỗi hay sao? Mấy người đang làm cái gì vậy? Uống rượu là uống thế này sao? Trước đó không phải các người nói sẽ không uống sao? Lâm Thành không khỏi nhìn Ras nói. Bọn ta đột nhiên phát hiện uống rượu thế này khá hứng thú. Cương Thi Vương, ngươi không tiếc của đấy chứ? Bọn ta đã cho ngươi hàng ổ của lang nhân rồi, chẳng lẽ ngươi còn tiếc một chút rượu như vậy sao? Rush nói xong liền uống một hớp, uống cạn rượu trong bình, lại tiếp tục mở một bình khác. Lần này quỷ hút máu của bọn họ đã phải chịu một tổn thất lớn. Bọn họ đã mất rất nhiều quỷ hút máu mới đánh chiếm được, thế mà lại phải đưa cho Lâm Thành, mà còn là tình nguyện đưa cho hắn. Hắn ta phát hiện ra, từ khi hợp tác với Lâm Thành, quỷ hút máu của bọn họ luôn phải chịu thiệt thòi, không thể thắng Lâm Thành về mặt chiến lược. Vậy nên uống rượu của Lâm Thành cũng không sao, để Lâm Thành phải trả giá. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Lâm Thành, bọn họ đều rất hài lòng. Thực sự không dễ dàng để làm cho Lâm Thành đau lòng. Vậy các người muốn uống gì cũng được, trong trang viên có rất nhiều, đủ cho các người uống mấy ngày. Lâm Thành nhìn mấy người Ras nhẹ nói. Uống đi, dù sao những loại rượu này cũng không có giá trị bằng hàng ổ của lang nhân. Lợi dụng hắn ư, đến lúc đó sẽ làm cho các người chịu thiệt hơn mà thôi. Ngay sau đó, Lâm Thành đưa 9 cường giả lên lầu. Họ cần thảo luận xem ai sẽ đưa thi thể cho người của Vô Cực Tông. Nhìn dáng vẻ của 9 người, có vẻ như ai cũng không muốn đi, nhưng cái xác không thể để ở đây, cần phải có người đưa trở về. Sau khi nhìn thấy Lâm Thành bước lên lầu với vẻ mặt bình tĩnh, Rush thậm chí không thèm uống tiếp. Có vẻ như Lâm Thành không quan tâm đến những chai rượu này chút nào. Cương Thi Vương chết tiệt, khi tiêu diệt được lang nhân, chúng ta phải tìm cách giết nó. Rush siết chặt nắm đấm, khuôn mặt nhăn nhó. Là thân vương của quỷ hút máu, đây là lần đầu tiên hắn ta phải chịu một mất mát lớn như vậy. Đúng vậy, không giết được nó thì cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Nhỏ giọng chút, không chừng bị Cương Thi Vương nghe thấy. Giết đương nhiên là phải giết. Có điều, chúng ta phải nghĩ một cách chắc chắn. Nếu không giết được Cương Thi Vương, thì chắc chắn Cương Thi Vương sẽ giết chúng ta. Ngay cả Rush cũng không phải là đối thủ của Cương Thi Vương, chứ đừng nói đến chúng ta. Đúng là chúng ta cần nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo, nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm ra cách đối phó với lang nhân. Có thể tạm gác lại chuyện đối phó với Cương Thi Vương. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang trong mối quan hệ hợp tác. Chờ giải quyết xong thì con Cương Thi Vương này phải trả lại mọi thứ cho chúng ta. Một quỷ hút máu thân vương khác lên tiếng. Về phần cuộc đối thoại giữa bọn họ, Lâm Thành không biết, cho dù biết cũng không quan tâm. Quỷ hút máu vẫn muốn giết Lang Nhân sao? Hoàn toàn không thể. Đám Lâm Thành không nỗ lực hết mình thì quỷ hút máu cũng không tiêu diệt được toàn bộ Lang Nhân. Có thể nói, ngay từ đầu Lâm Thành đã lừa được quỷ hút máu. Lúc đầu, lũ quỷ hút máu nếu đủ thông minh thì không nên hứa với mấy người Lâm Thành cùng nhau giải quyết lũ Lang Nhân. Nhưng tiếc là họ đã đồng ý, bị lợi ích làm mờ mắt và chưa hiểu rõ Lâm Thành. Kết quả là bây giờ bọn họ bị Lâm Thành khống chế khắp nơi. Có vẻ như bọn họ ghét Lâm Thành, nhưng thực ra bọn họ rất ghen tị. Sẽ thật tuyệt nếu Lâm Thành thuộc về quỷ hút máu của bọn họ. Với sức mạnh và trí thông minh của Lâm Thành, hắn không chỉ có thể tiêu diệt Lang Nhân mà còn có thể tiêu diệt được Ninsta và Âm Dương Sư ở Uy Quốc. Thậm chí đến lúc đó bọn họ còn có thể nhúng tay vào Hoa Hạ. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Hiện thực tàn khốc, Lâm Thành là một tên cương thi Hoa Hạ. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi. Ban ngày ngày mai nhất định không đối phó được Lang Nhân, phải đợi ban đêm. Đêm mai sẽ là một trận chiến lớn nữa. Hai xa. Ras thở dài. Hắn ta đã có thể hình dung ra cảnh tượng thương vong nặng nề của quỷ hút máu. Vốn không cần phải phiền phức như vậy. Nếu đêm nay có thể tiếp tục truy đuổi Lang Vương, chúng có thể bay, Lang Nhân sẽ không bao giờ trốn thoát. Sau đó, bọn họ giữ Lang Vương, chờ mấy người Lâm Thành đến nơi, bọn họ có thể giết Lang Vương. Lang Nhân không có Lang Vương thì chỉ như rắn mất đầu, và việc thu phục bọn chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất cả đều đã được Grass lên kế hoạch, nhưng không ngờ rằng Lâm Thành sẽ trở lại để phục hồi năng lượng, nên vào thời điểm quan trọng không thể thực hiện kế hoạch. Ngày mai, Lang Vương chắc chắn sẽ triệu tập nhiều Lang Nhân trở lại, đồng thời sẽ ẩn náu. Lang Vương là thủ lĩnh tinh thần của Lang tộc, hắn ta sẽ không tham gia chiến trường trừ khi bị đẩy đến đường cùng. Hắn ta phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu không giết được Lang Vương, chỉ có thể chọn đánh bừa với Lang Nhân. Những quỷ hút máu thân vương còn lại cũng thở dài. Bây giờ bọn họ hối hận vì đã phối hợp với Lâm Thành. Có thể tiêu diệt được Lang tộc thì tốt rồi, nếu không tiêu diệt được thì quỷ hút máu bọn họ sẽ mất sạch. Vào lúc này, Lâm Thành đang ở trong phòng. Ai trong số các người sẽ đưa thi thể cho người của Vô Cực Tông? Lâm Thành nhìn chín cường giả hỏi. Hắn nhất định không đi được. Đến lúc đó, người của Vô Cực Tông sẽ muốn giết hắn. Các người đều không muốn đi thì ta đi. Dù sao cần có người giao thi thể cho người của Vô Cực Tông. Lúc này, cường giả do người săn thi phái tới nói. Được, người đi đi. Đi đường phải cẩn thận. Trong nội thành nhất định có Lang Nhân. Đừng ỷ vào thực lực mà trúng kế của bọn chúng. Lâm Thành nhìn cường giả người săn thi gật đầu. Sau đó nghiêm mặt cảnh cáo. Để giật lại cái thi thể này, bọn họ không ngần ngại khơi mào cuộc chiến giữa quỷ hút máu và Lang Nhân. Bây giờ thi thể được lấy lại thì phải giao cho người của Vô Cực Tông. Yên tâm, ít nhiều gì ta cũng sống được hơn 90 năm rồi. Sóng to gió lớn, âm mưu thủ đoạn nào chưa từng thấy qua chứ. Cường giả người săn thi ném cho Lâm Thành một cái nhìn an tâm. Được rồi, nếu gặp Lang Nhân, người nói cho bọn họ biết là chúng ta có thể hợp tác với chúng nó, cũng không dùng hết sức để đối phó chúng nó. Đột nhiên, Lâm Thành chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhìn về phía cường giả người săn thi, nói. Hợp tác với Lang Nhân sao? Đây không phải là hơi không có đạo nghĩa sao? Hiện tại chúng ta vẫn đang hợp tác với quỷ hút máu mà. Cường xả người săn thi, ngập ngừng nói: "Người không cần nói đạo nghĩa với quỷ hút máu. Ta có thể đảm bảo rằng bọn họ hiện đang thảo luận về cách đối phó với chúng ta đó. Dù sao, chúng ta cũng muốn thả lang nhân đi. Tốt hơn hết là người nên làm việc trực tiếp với lang nhân để gặt hái một số lợi ích từ lang nhân. Dù có hợp tác hay không, chúng ta cũng không thực sự đối phó với lang nhân. Nhưng lang nhân không biết về điều đó, quỷ hút máu cũng không biết. Chúng ta có thể hợp tác với lang nhân để gặt hái một số lợi ích. Lang nhân sẽ đánh giá cao chúng ta, thậm chí có thể hạ thấp sự hận thù với họ." "Lang nhân sẽ đồng ý chứ?" Cường xả người săn thi nhịn không được hỏi. Đây quả thực là một cách hay, nhưng mối quan hệ giữa họ và quỷ hút máu sẽ rạn nứt trong tương lai. Nhưng nghĩ đến những gì Lâm Thành nói vừa rồi, hẳn là quỷ hút máu cũng đang muốn đối phó với bọn họ. Chuyện đứt đoạn giữa bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao cũng phải cắt đứt, chỉ bằng vơ vét chút lợi ích từ lang nhân luôn. Mấu chốt là không biết lang nhân có đồng ý không. Dù sao Lâm Thành đã giết con trai của lang vương, lang vương rất ghét Lâm Thành, hy vọng hợp tác với lang nhân của bọn họ không cao lắm. "Đừng lo, lang vương nhất định sẽ đồng ý. Lang là loài động vật bầy đàn, tuy dã man nhưng rất thông minh. Ta tin rằng lang vương sẽ hiểu ra, tốt nhất là nên đồng ý. Còn nếu không thì không sao, cùng lắm thì không được chút lợi ích thôi." "Được rồi, ta sẽ cố gắng liên lạc với họ." Cường giả người săn thi mạnh mẽ gật đầu, sau đó mang theo thi thể từ lầu 2 nhảy ra ngoài. Sau đó nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Ngay sau khi cường giả người săn thi rời đi, một bóng đen lặng lẽ theo sau. Tình cờ bị Lâm Thành đang đứng trên cửa sổ nhìn thấy. Điều này làm cho Lâm Thành nhíu mày. Bóng đen chắc chắn là quỷ hút máu thân vương. Xem ra quỷ hút máu cũng không ngốc, biết theo dõi cường giả người săn thi. Chắc là sợ bọn họ bí mật hợp tác với lang nhân thì sẽ quay lại xử lý bọn chúng. Bây giờ mấy người Lâm Thành là những người trên cân, cho dù họ đi về phía nào thì cán cân chiến thắng cũng sẽ nghiêng về phía đó. Sống hơn 90 năm, hẳn là có thể phát hiện mình bị theo dõi. Nếu không phát hiện được thì người sẽ là một cường giả chẳng ra gì. Bỏ đi, vẫn nên nhắc nhở một chút, tránh xảy ra bất cứ sai lầm gì. Lâm Thành lẩm bẩm, quay đầu nhìn 8 cường giả còn lại, nói: "Người nào trong số các người có điện thoại của cường giả người săn thi, nói cho lão ta biết, cẩn thận cái đuôi phía sau." "Có người đang theo dõi hắn ta sao?" "Ừ, là quỷ hút máu thân vương. Ta sợ lão ta sẽ không nhận ra rằng mình đang bị theo dõi. Tốt nhất là nên nhắc nhở một chút." Lâm Thành gật đầu nói: "Những con quỷ hút máu này rất thông minh, còn biết phải theo dõi." Một cường giả hết sức kinh ngạc. Quỷ hút máu chịu nhiều thua thiệt ở trước mặt Lâm Thành, không ngờ lại trở nên thông minh như vậy. Nếu Lâm Thành không nói, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới quỷ hút máu sẽ đi theo cường giả người săn thi. Dù sao, bọn họ đang trong mối quan hệ hợp tác. Cường giả người săn thi chỉ đi đưa thi thể, cũng không cần đi theo lão ta. Nhưng họ đã cử người theo dõi, xem ra đám người này cũng rất thận trọng. Nếu không phải bị Lâm Thành phát hiện, thì khi cường giả người săn thi liên lạc với lang nhân, hẳn sẽ bị quỷ hút máu phát hiện. Quỷ hút máu luôn thông minh, chỉ là Cường Thi Vương quá thông minh nên khiến chúng ta ảo tưởng rằng quỷ hút máu thật ngu ngốc. Một cường giả khác nói: "Được rồi, ta đã thông báo cho hắn ta rồi." Đúng lúc này, một cường giả khác có khuôn mặt hồng hào cúp máy nói: "Dù ở độ tuổi nào thì kỹ năng sử dụng điện thoại di động của họ cũng không kém gì giới trẻ ngày nay. Dù sao, gọi điện thoại di động cũng thuận tiện hơn một chút, không phải ai cũng có thể truyền âm từ xa. Kể cả có biết thì cũng không thể sử dụng, vì sẽ bị người khác nghe thấy. nên điện thoại di động cũng là cách chính để họ nói chuyện với nhau. Bây giờ, mạng lưới di động bao phủ toàn thế giới, ngoại trừ những khu vực cực kỳ hẻo lánh, trên núi cũng có tín hiệu. Họ sống trên trái đất và cũng cần theo kịp thời đại. Cho lão ta biết là được, các người trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng cần nghỉ ngơi. Lâm Thành xua tay nói. Được rồi, hẹn gặp lại vào tối mai, Cương Thi Vương. Tám cường giả chào Lâm Thành, sau đó trở về phòng của mình. Bọn họ chắc chắn sẽ không xuất hiện vào ban ngày ngày mai, bởi vì quỷ hút máu sẽ không thể làm bất cứ điều gì vào ban ngày. Họ phải đợi cho đến đêm. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Thành khoanh chân ngồi trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Sau hơn 10 ngày biến đổi, Lâm Thành cảm thấy sức lực mỗi ngày một mạnh hơn, thân thể nhẹ như tờ giấy. Có thể hắn sẽ đột phá đến phi cương trong hơn 20 ngày, chưa đầy một tháng nữa. Ngay cả bây giờ, hắn cũng lờ mờ cảm thấy rằng mình sắp đột phá phi cương. Khi đột phá đến phi cương, có thể uống máu của những lang nhân đó. Trước đó, quỷ hút máu đã đưa máu tới. Lâm Thành yêu cầu bọn họ chuyển toàn bộ máu về căn phòng trống. Nhiệt độ rất thấp, cho dù để nửa tháng cũng không hỏng. Sau nửa tháng, hắn đã đột phá phi cương rồi. Dù bây giờ có thể uống nhưng vô dụng, tất cả đều sẽ biến thành năng lượng, cơ thể hoàn toàn không thể hấp thụ được. Sự chuyển biến từ giai đoạn mao cương hậu kỳ đến phi cương rất chậm. Sau khi cơ thể hoàn thành quá trình thay đổi thì tốc độ hấp thụ năng lượng sẽ tăng lên. Một đêm yên bình. Sáng sớm ngày hôm sau, Eli ăn sáng một mình xong rồi đi ra ngoài. Nàng ta thật sự không muốn ở lại đây. Trong trang viên có rất nhiều người, nhưng ban ngày không có ai ra ngoài, tất cả đều ở trong phòng. Ngay cả ban đêm trong phòng cũng không có động tĩnh gì. Không biết bọn họ làm gì, sao có thể ở lâu như vậy. Nàng ta tuyệt đối không thể ở trong phòng lâu đến thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời mọc từ phía đông và lặn từ phía tây. Màn đêm buông xuống. Ánh đèn ở Washington rực rỡ, đèn neon với nhiều màu sắc khác nhau lấp đầy các con đường, khiến thành phố trở nên đặc biệt sôi nổi. Các cửa hàng quần áo, siêu thị đều mở nhạc ầm ĩ. Trên đường phố, thỉnh thoảng những thanh thiếu niên trượt ván lướt qua. Ngoài ra, còn có những tên giàu có lái những chiếc xe thể thao lao ra đường, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Mấy người Lâm Thành đang tu luyện lần lượt tỉnh dậy. Ras cùng hàng tá quỷ hút máu thân vương đã đợi Lâm Thành trong đại sảnh. Cuối cùng đã đến thời khắc này. Trận chiến giữa quỷ hút máu và lang nhân sắp bắt đầu. Tại sao Cương Thi Vương và 9 cường giả Hoa Hạ vẫn chưa đi ra? Trong đại sảnh của trang viên, một quỷ hút máu thân vương không nhịn được nói. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ đi ra thôi. Đã đợi lâu như vậy, thêm một lúc cũng không sao. Ras nhẹ nói. Sau khi tu luyện một ngày một đêm, bây giờ họ nên trở lại trạng thái đỉnh cao. Có lẽ hiện tại, lang nhân cũng đã tập hợp một số lượng lớn lang nhân. Hiện tại, đi hay chờ một lát cũng giống nhau, không cần gấp gáp làm gì. Để xem Lâm Thành còn có thể giở trò gì. Ras hiện tại thực sự rất sợ hãi khi nói chuyện với Lâm Thành. Nhưng đánh cũng không đánh được. Để một quỷ hút máu khác nói chuyện với Lâm Thành, phòng trừng sẽ bị Lâm Thành ăn đến không còn xương cốt. Sau một giờ, Lâm Thành và 9 cường giả đến đại sảnh một cách nhàn nhã, nhìn Ras đang sốt ruột chờ đợi. Cường giả người sân thi cũng đã trở lại. Vừa rồi, lão ta đã báo cáo với Lâm Thành về việc hợp tác với lang nhân. Như Lâm Thành đã nói, lang nhân đã đồng ý hợp tác. Thù lao là một số lượng lớn di vật văn hóa quý giá đã mất của Hoa Hạ. Dù sao, mấy người Lâm Thành cũng không thiếu thứ gì. Nếu có thể lấy lại những di vật văn hóa đã mất cho Hoa Hạ thì không tồi. nhưng họ phải vượt qua cửa ải này mới đem đồ về được. Bất kể lang nhân có cho hay không, mấy người Lâm Thành cũng phải giúp lang nhân một tay, không thể để quỷ hút máu thống trị ở nước ngoài. Cương Thi Vương, chúng ta có thể đi ngay bây giờ chứ? Nhìn thấy Lâm Thành đi xa, Ras cố nén lửa giận trong lòng, nở nụ cười, hỏi. Có thể chứ, vừa rồi sao ngươi không gọi bọn ta? Bọn ta vẫn đang đợi các ngươi trong phòng. Ta thực sự không biết các ngươi nghĩ gì nữa, lãng phí hơn một tiếng đồng hồ. Ngươi! Nghe được lời Lâm Thành nói, ngay lập tức Ras ngạt thở, máu trong người cuồn cuộn, kích động như muốn nôn ra máu. Ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng kìm nén cơn tức giận, khóe miệng giật giật. Nếu đã có thể xuất phát, vậy chúng ta đi thôi. Vị trí của lang nhân đã được bọn ta nắm rõ rồi. Nó nằm trên một ngọn núi lớn cách Washington 50 km về phía đông bắc. Nói xong, Ras âm thầm siết chặt nắm đấm, để cho Cương Thi Vương đắc ý một chút. Đợi đến khi lang nhân bị tiêu diệt thì sẽ đến lúc chết của hắn. Là do hắn đã cố ý đến muộn, lại còn trách bọn họ không gọi. Lúc này Ras rất muốn mắng mẹ, chửi cha Lâm Thành, tức đến mức không biết nhét vào đâu, cuối cùng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Thật lợi hại, ta còn lo lắng các ngươi không tìm được lang nhân chứ. Đi thôi. Lâm Thành nhìn Ras với vẻ tán thưởng, rồi cùng 9 vị cường giả và Ras lao về phía đông bắc của Washington. Tốc độ của mọi người rất nhanh, sau 30 phút bọn họ đã đến khu vực ngoại ô Washington. Vào lúc này, một số lượng lớn quỷ hút máu đã tập trung trên một bãi đất bằng phẳng ở vùng ngoại ô. Đây là lực lượng tiên phong của quỷ hút máu và vẫn còn 20.000 quỷ hút máu chưa đến. Những quỷ hút máu đó cũng sẽ lần lượt đến. Lần này, để đối phó với lang nhân, hơn một nửa số lượng quỷ hút máu đã được cử đi. Xuất phát! Ras nhìn đám quỷ hút máu đông đúc và khua tay. Sau đó, hắn ta dang rộng một đôi cánh sau lưng, vỗ và bay thẳng lên bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành rất ghen tị. Vù vù vù! Nhiều quỷ hút máu như Ras cũng đang dang rộng đôi cánh của chúng theo sau Ras, bay hùng dũng lên không trung. Một số lượng lớn quỷ hút máu bay lên không trung và chặn mất ánh trăng. Bất cứ nơi nào chúng đi đến, bầu trời và mặt trăng đều bị che lại. Không biết đến bao giờ mới có thể biến đại quân cương thi thành phi cương, rồi có thể cùng đại quân cương thi bay lượn. Vốn Lâm Thành đã ghen tị với khả năng bay của Ras, lại càng ghen tị hơn khi nhìn thấy đại quân quỷ hút máu bám theo Ras. Đáng tiếc, đại quân cương thi của hắn phải đột phá tới phi cương mới có thể bay được, mà muốn đột phá tới phi cương thì Lâm Thành phải vượt qua hai đại cảnh giới trên phi cương. Bây giờ hắn vẫn chưa phải là phi cương, nhưng chỉ cần có máu thì tốc độ đột phá đều có thể tăng tốc. Từ khi trở thành cương thi đến bây giờ, chưa tới một năm mà hắn gần như sắp đạt tới cảnh giới phi cương. Tốc độ đột phá cực nhanh, hắn tin rằng ngày mà đại quân cương thi trở thành phi cương cũng sẽ không còn quá xa. Phi cương cũng vẫn chưa thể là cảnh giới cuối cùng của cương thi. Đừng nhìn nữa, qua một thời gian nữa, người cũng có thể bay rồi. Cường giả của người săn thi vỗ vai Lâm Thành cười nói. Tất cả đều có thể thấy rằng Lâm Thành rất ghen tị với khả năng bay của quỷ hút máu. Mỗi khi nhìn thấy quỷ hút máu bay lên thì trong mắt Lâm Thành sẽ hiện lên sự ghen tị, sau đó rơi vào trạng thái ngây người. Cương thi nếu đạt tới phi cương là có thể bay, khoảng cách của Lâm Thành cách phi cương không còn xa nữa. Theo bọn họ thì Lâm Thành không cần ghen tị năng lực có thể bay của quỷ hút máu. Nhưng họ không ngờ điều mà Lâm Thành ghen tị bây giờ là Ras có thể dẫn theo một đại quân quỷ hút máu bay theo phía sau. hắn thực sự muốn đại quân cương thi đột phá đến phi cương và có thể bay theo hắn như đại quân quỷ hút máu bay theo Ras. Hai xa, đi thôi. Lâm Thành thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Từ từ, rồi một ngày nào đó, đại quân cương thi cũng có thể đột phá tới phi cương. Khi đó, hắn sẽ không cần phải ghen tị với những người khác nữa, mà sẽ nhận lại sự ghen tị của bao người. Dưới màn đêm, quỷ hút máu đang bay trên bầu trời, đám người Lâm Thành đang chạy trên mặt đất. Một số quỷ hút máu bay không nhanh, thậm chí còn không bằng đám Lâm Thành đang chạy trên mặt đất. Có lẽ là do thực lực không đủ mạnh khiến cho tốc độ của đại quân quỷ hút máu không nhanh bằng Lâm Thành. Ngay sau đó đã bị đám người Lâm Thành bỏ lại phía sau rất xa. Khoảng cách 50 cây số, chưa đầy 10 phút thì Lâm Thành và 9 cường giả đã đến nơi. Nhìn bầu trời phía sau hắn, quỷ hút máu vẫn chưa đến. Về phía lang nhân, những lang nhân đông đúc đã sẵn sàng đợi đó. Chúng đã biết rằng đêm nay quỷ hút máu sẽ tấn công mình. Nhìn thấy đám người Lâm Thành, lang nhân dẫn đầu lần này khẽ nhíu mày. Cường Thi Vương và 9 vị cường giả đang kính, lang vương đã nói với ta rằng giữa chúng ta có một mối quan hệ hợp tác. Ta muốn biết chúng ta sẽ hợp tác như thế nào. Nhân lúc quỷ hút máu chưa đến, chúng ta phải nhanh chóng thương lượng một chút. Về tin tức này thì chiều nay nó mới biết. Lúc đó nó vô cùng bàng hoàng và không thể tin được. Sau khi suy nghĩ thì cảm thấy nhẹ nhõm. Vì khi lang tộc ở giữa sự sống và cái chết thì những ân oán cá nhân của lang vương phải được dẹp qua một bên. Nếu như không hợp tác với bọn họ mà để bọn họ giúp đỡ quỷ hút máu thì chắc chắn chúng không phải là đối thủ của quỷ hút máu. Nhưng nó vẫn có chút không tin tưởng đám người Lâm Thành, vì dù sao bây giờ quỷ hút máu vẫn chưa tới, nên trước tiên nó phải thương lượng với Lâm Thành. Rất đơn giản, chỉ cần cử 10 lang nhân tương đương với quỷ hút máu đại công tước chiến đấu với bọn ta là được rồi. Yên tâm đi, bọn ta sẽ không khiến bọn họ bị thương đâu. Nếu không có bọn ta, ta tin rằng các người đối phó với quỷ hút máu rất dễ dàng, phải không? Người không cùng bọn ta đối phó với quỷ hút máu sao? Lang nhân dẫn đầu sững sờ hỏi. Trước đó nó còn tưởng rằng đám người Lâm Thành sẽ giúp chúng đối phó với quỷ hút máu. Ai ngờ Lâm Thành thực sự đưa ra một giải pháp như vậy. Nếu không có đám Lâm Thành, bọn chúng quả thực có thể đối phó với quỷ hút máu, nhưng bọn chúng sẽ phải trả giá. Làm sao có thể đơn giản như Lâm Thành đã nói? Quỷ hút máu không phải đều là bá đạo, đặc biệt là quỷ hút máu thân vương. Điều quan trọng nhất là chúng nghe nói rằng lần này Drax cũng đến. Drax có thể trốn vào bóng tối chính là khắc tinh của lang nhân bọn chúng. Nếu Lâm Thành có thể giúp chúng đối phó với quỷ hút máu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Cùng đối phó quỷ hút máu sao? Nghĩ nhiều quá rồi, ta và quỷ hút máu cũng có quan hệ hợp tác, không thể để cho bọn chúng phát hiện chúng ta cũng hợp tác với nhau. Cho dù các người cử 10 lang nhân cản trở bọn ta, đây đã là giới hạn nương tay của bọn ta rồi. Nếu bọn ta tham gia trận chiến thì người thử nghĩ xem hậu quả của lang nhân các người phải chịu sẽ như thế nào. Không nói nữa, nhanh lên, quỷ hút máu sắp tới nơi rồi. Được rồi, lang nhân dẫn đầu nặng nhọc gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bọn chúng không đủ tư cách thương lượng điều kiện với Lâm Thành. Nó lập tức nhìn về phía 10 lang nhân cách đó không xa, nói: các người đi lên đi, không cần nương tay, dùng hết sức lực. Nghe xong, 10 lang nhân này trực tiếp biến thành một con sói khổng lồ, đứng trên hai chân, thân hình cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Móng vuốt sói sắc nhọn tạo cho người ta cảm giác khiếp sợ. Đều là những lang nhân có thể so sánh với quỷ hút máu đại công tước, rất mạnh mẽ và địa vị trong lang tộc cũng không thấp. nhưng đối với đám người Lâm Thành thì chẳng có gì đáng nhìn. Đây cũng là lý do tại sao Lăng Nhân dẫn đầu lại để cho bọn họ dùng toàn lực. Cho dù dùng toàn lực cũng không thể làm hại được Lâm Thành. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Mười Lăng Nhân gầm lên một tiếng dài, vù vù. Ngay sau đó chúng nó trực tiếp bổ nhào về đám người Lâm Thành, vừa đủ mỗi tên một người. Lâm Thành không nương tay, hắn khua một cái, Vương Thiên Họa Kích xuất hiện, phóng một kích về phía Lăng Nhân. Không phải nói sẽ nương tay sao? Đồng tử của Lăng Nhân này co rút lại, cảm nhận được uy lực của một kích này, nó gần như đã khóc vì sợ hãi. Vốn tưởng chuyện này ngon lành rồi, sẽ không cần phải chiến đấu một mất một còn với quỷ hút máu. Ai mà biết nguy hiểm như thế. Huống hồ, thực lực của Cương Thi Vương quá mạnh, đối mặt với một kích này, nó cảm giác bất lực, không thể chống trả. Chín vị cường giả bên cạnh cũng có chút sững sờ, trước đó cũng đã nói rồi, chẳng lẽ Lâm Thành nuốt lời sao? Không thể nào, tuy rằng Lâm Thành không nói đạo nghĩa, nhưng hắn cũng không phải kiểu nói không đáng tin như vậy. Nhưng sao nó có thể dùng toàn bộ sức lực như thế chứ? Làm sao Lăng Nhân này có thể chống lại đòn tấn công của Lâm Thành đây? Lúc này, Vương Thiên Họa Kích đã vung qua đỉnh đầu của Lăng Nhân với âm thanh xé toạc không trung. Ngay sau đó, Vương Thiên Họa Kích bất ngờ ngoặt vào một góc và đánh vào bên cạnh Lăng Nhân. Ngay lập tức, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, nghiêm nghị nhìn Lăng Nhân nói. Lợi hại đó, người có thể chuyển rời đòn tấn công của ta sang một bên, tuyệt chiêu của người là gì vậy? Lăng Nhân ngây ngẩn cả người, nuốt nước miếng một cái, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nghe được lời của Lâm Thành nói, nó vội ngây ra nhìn hai tay của mình. Vừa rồi, hình như nó không dùng tay. Lẽ nào nó thực sự có khả năng đặc biệt nào đó sao? Chỉ khi đối mặt với cái chết thì mới kích động mà phát ra ư? Nếu không phải thì sao có thể xoay chuyển đòn tấn công của Cương Thi Vương chứ? Ta cũng không biết nữa. Lăng Nhân hơi lo lắng, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, đột nhiên mắt nó sáng lên. Là người. Không đợi nó lên tiếng, Lâm Thành lại tấn công qua đó. Đừng nói nhảm nữa, tiếp chiêu của ta đi. Mặt khác, quỷ hút máu đến muộn, nhìn thấy đám Lâm Thành thực sự đang chiến đấu với Lăng Nhân thì cũng nhanh chóng lao lên phía trước. Cương Thi Vương, chúng ta tới giúp ngươi đây. Rass gầm lên, sẵn sàng thi triển quả cầu năng lượng hắc ám để giúp đỡ Lâm Thành. Giờ phút này, lửa giận của Rass đối với Lâm Thành đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng tên này rất đáng ghét, nhưng hắn làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Bọn chúng chưa đến mà đã ra tay với Lăng Nhân. Vừa rồi, hắn ta còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ tìm nơi để ẩn nấp, đợi bọn chúng tới trước. Bây giờ có vẻ như hắn ta đã lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử rồi. Chỉ có điều, hình như Cương Thi Vương gặp phải một số khó khăn. Lăng Nhân tưởng chừng như bình thường này lại có một bản lĩnh vô cùng đặc biệt. Không cần giúp ta, mau đi đối phó với Lăng Nhân khác đi, chờ ta giải quyết nó xong sẽ đến giúp các người. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Rass nói. Được. Rass gật đầu, hắn ta tin tưởng vào thực lực của Lâm Thành. Đối phó với Lăng Nhân chỉ còn là vấn đề thời gian. Tin rằng trước sau gì thì chúng cũng sẽ bị giết. Đến lúc đó, có sự tham gia của Lâm Thành, số lượng thủ lĩnh Lăng Nhân cấp cường giả sẽ không đủ để chúng giết. Một khi thủ lĩnh của lang nhân hoàn toàn bị giết chết thì lang tộc cũng sẽ xong đời. Giết! Lang nhân dẫn đầu hét lên một tiếng, đám lang nhân đông đúc lao lên từ bốn phương tám hướng. Xông lên! Sau khi giết chúng thì nước Mỹ sẽ là của chúng ta. Vô số máu tươi, vô số mỹ nữ, vô số tiền bạc. Đến lúc đó, các người muốn có bao nhiêu sẽ có bằng ấy. Ras nói rồi nhìn quỷ hút máu đằng sau mình. Dưới sự cám dỗ của máu, sắc đẹp và tiền bạc, những quỷ hút máu này hoàn toàn không cần mạng mà lao về phía lang nhân một cách điên cuồng. Trận chiến đang trên đà bùng nổ. Cuộc chiến đấu của hàng chục nghìn người gần như đã ngay lập tức phá hủy một vùng rừng rộng lớn. Cây cối đổ sạp xuống đất ở những nơi cuộc chiến đi qua, tạo thành một vùng trống trải trong bán kính 5 km. Tàn dư của trận chiến vẫn còn lan rộng ra xung quanh. Những động vật nhỏ có thể chạy thì đã bỏ chạy, còn những con không thể chạy cũng đã bị ảnh hưởng theo. Phù phù! Có khoảng chục quả trứng gà rừng đã bị dập nát dưới sự ảnh hưởng của trận chiến và vỏ trứng biến thành bột, lộ ra chất lỏng màu vàng. Xì xì! Phong cách chiến đấu thô lỗ của lang nhân khi tấn công vào quỷ hút máu khiến quỷ hút máu không chết thì cũng sẽ chóc ra. Một lang nhân chọc qua cơ thể của một quỷ hút máu. Dầm dầm! Lại một lang nhân khác đâm qua cơ thể của quỷ hút máu và sau đó trực tiếp xé cơ thể nó ra làm hai. Bên này, quỷ hút máu thân vương cũng đang chiến đấu kịch liệt với thủ lĩnh của lang nhân. Có nhiều thủ lĩnh lang nhân mạnh mẽ hơn quỷ hút máu thân vương. Một số quỷ hút máu thân vương cần phải đối mặt với hai thủ lĩnh lang nhân cấp cường giả. Và nếu may mắn thì chỉ phải đối mặt với một. Mặc dù có rất nhiều thủ lĩnh lang nhân cấp cường giả, nhưng cũng không quá một nửa. Đối mặt với một thì không sao, nhưng đối mặt với hai thì thật thảm. Quỷ hút máu chỉ biết bay trên không mà không dám hạ cánh. Nếu hạ cánh sẽ bị áp xuống mà đánh. Lúc đó muốn bay vòng vòng cũng khó. Ras là mục tiêu bị nhắm vào và phải đối mặt với ba lang nhân cấp cường giả. Hắn ta đã trốn vào bóng tối và tạm thời không có gì nguy hiểm. Dù sao, công kích vật lý của lang nhân cũng không ảnh hưởng quá nhiều với hắn ta. Nếu có thì cũng chỉ là một chút. Nhưng đối với hắn ta mà nói thì cũng không ảnh hưởng gì. Hắn ta liếc nhìn chiến trường. Trong vòng một phút, quỷ hút máu thương vong nặng nề. Nhiều quỷ hút máu bay lên không trung, không dám hạ cánh. Thảm, rất thảm. Ras bay thẳng lên không trung, sau đó thoát ra khỏi bóng tối, hai mắt đỏ bừng. Đây là những dũng sĩ quỷ hút máu, thế mà đã chết rất nhiều. Bên phía lang nhân thì hầu như không chết. Có một số lượng lớn cường giả lang nhân. Nếu không có Lâm Thành và 9 vị cường giả thì quỷ hút máu không thể chống lại. Những thân vương đó cũng bất lực, họ đều bị áp chế bởi chính những lang nhân cường giả. Ngay cả một số lang nhân cường giả không đối phó với thân vương mà trực tiếp giết chết quỷ hút máu cấp bá tước, công tước và đại công tước của họ. Quỷ hút máu ở các cấp độ này hoàn toàn không thể đánh bại các lang nhân cấp cường giả. Chúng bị giết trong vài giây, thậm chí không có cơ hội bay lên. Ras nhìn chằm chằm về hướng đám người Lâm Thành. Hắn ta thấy Lâm Thành vẫn đang chiến đấu với tên lang nhân trước đó. Mỗi khi đòn tấn công sắp giáng xuống phía sau tên lang nhân kia thì tên lang nhân luôn tránh sang một bên. Nhìn vào 9 vị cường giả khác, bọn họ thực sự đã bị khống chế bởi một lang nhân tương đương với cấp quỷ hút máu đại công tước. Hắn ta không biết tình huống gì đang diễn ra. Theo lý mà nói, đối mặt với sự tồn tại ở cấp này, có lẽ bọn họ có thể giải quyết trận chiến trong vài giây mới phải. Thậm chí có thể trong một giây là có thể trực tiếp giết chết. Nhưng đã một phút trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu giết đối phương, thậm chí còn bị đối phương áp chế và đánh. Lang nhân lợi hại như vậy từ khi nào thế? Sắc mặt Ras trở nên u ám, tạm thời hắn ta không nghĩ rằng Lâm Thành cố ý nương tay. Dù sao thì đám người Lâm Thành đều giả vờ khá thật, không hề nhận ra bọn họ đang có bộ dạng nương tay. Đặc biệt là Lâm Thành còn giả vờ khiến lang nhân kia nghi ngờ liệu có phải mình có khả năng đặc biệt gì hay không. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì không thể nào có năng lực như vậy được. Drax đang bay trong không trung, đầu óc đang nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng đã nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo. Đó là thay đám người Lâm Thành ra tay, nếu không quỷ hút máu sẽ bị giết gần hết. Mau lên, 10 đại công tước các người sẽ thay cho Cương Thi Vương và 9 cường giả Hoa Hạ. Drax vô cùng gấp gáp nhìn 10 quỷ hút máu đại công tước bay trên không trung, nói. 10 đại công tước này có vẻ hơi do dự. Ngay cả đám Lâm Thành cũng không giết được, bọn chúng qua đó không phải tìm cái chết sao? Nhưng trước sự uy nghiêm của Drax, bọn chúng vẫn bay qua. Chết tiệt, Drax thật lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể nghĩ ra cách, nhưng khi gặp ta thì coi như đen đủi rồi. Lâm Thành nghĩ, sau đó xông tới bên cạnh lang nhân trực tiếp giao chiến và nói nhỏ với lang nhân. Chờ ta tạo cơ hội cho người, người hãy giết quỷ hút máu đại công tước. Được. Lang nhân gật đầu. Sau đó, Lâm Thành di chuyển cách xa nó một khoảng, rồi liếc nhìn từng người một trong số 9 cường giả và cuối cùng tự mình vuốt ve cổ của mình. 9 vị cường giả lập tức gật đầu. Trong nháy mắt, bọn họ nhìn là biết hành động tiêu chuẩn này của Hoa Hạ có nghĩa là gì. Ngay sau đó, quỷ hút máu đại công tước lao lên, 10 người vừa đủ thay thế đám Lâm Thành. Các người đến làm gì? Ta có thể giết được nó. Lâm Thành giả bộ tức giận, nhìn 10 đại công tước nói. Thần vương đại nhân bảo ta đến giúp người, ở đây giao cho ta, người hãy đi đối phó với những tên khác đi. Đại công tước nhìn Lâm Thành rất lễ phép nói. Được, nhưng người cẩn thận một chút, tên này bản lĩnh rất kỳ quái. Lâm Thành gật đầu, sau đó vất tay phải, một đạo kim màu bạc hiện ra, bình tĩnh phóng về phía đại công tước. Phù, chiếc kim bạc nhỏ xíu đã được cắm chính xác vào huyệt đạo của đại công tước. Đột nhiên, đại công tước hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, kêu hừ một tiếng. Sau đó, sửa soạn vị trí kim bạc đâm tới. Nhưng đúng lúc này, lang nhân bên cạnh nhìn thấy nên lao lên. Những móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào trái tim của đại công tước. Ngay sau đó, đại công tước đã chết một cách thảm thương. Sau đó, Lâm Thành lại lấy ra 9 cây kim bạc, lần lượt đâm vào huyệt đau đớn của 9 đại công tước khác. Cơn đau đến bất ngờ khiến bọn họ hét lên, mặc kệ kẻ thù mà chạm vào chỗ bị đâm. Sau nhiều tiếng kêu, 9 đại công tước đã chết một cách thảm thương. Tổng cộng có 10 người thì toàn bộ đã bị giết. Nghe thấy động tĩnh của bên này, Drax liền quay đầu lại nhìn chằm chằm, lập tức kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Chỉ chưa tới một giây, 10 đại công tước đã bị giết chết. Hắn ta không dám tin vào mắt mình. 10 lang nhân này thực sự mạnh mẽ đến vậy sao? Rõ ràng chỉ có thực lực tương đương của quỷ hút máu đại công tước. Tại sao chúng lại mạnh như vậy? Mẹ kiếp! Chẳng trách có thể chiến đấu với đám người Lâm Thành lâu như vậy. Hóa ra lại mạnh đến vậy. Mau, Cương Thi Vương, hãy chặn chúng lại. Ngay sau đó, Drax phản ứng và phát ra một tiếng gầm gừ cuồng loạn. 10 lang nhân này có thực lực mạnh như vậy. Nếu tham gia trận chiến thì chẳng phải bọn chúng có thể giết hết thuộc hạ quỷ hút máu thân vương sao? Ồ, được. Lâm Thành gật đầu, hắn vừa mới rời khỏi cuộc chiến, lại một lần nữa chiến đấu với lang nhân. Lang nhân này hoàn toàn lơ mơ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi, nó nhìn thấy đại công tước hét lên, biết rằng thời cơ đã đến, liền giết chết đại công tước. Nhưng chắc chắn rằng đây đều là do Cương Thi Vương giở trò. Không chỉ có nó, mà 9 lang nhân khác đều sững sờ. Nó còn biết là do Lâm Thành giở trò, còn 9 lang nhân còn lại cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. chúng chỉ biết rằng vừa rồi là cơ hội tốt để giết đại công tước, nên không hề do dự mà giết chết đại công tước một cách nhanh chóng và dứt khoát. Ras, chúng ta phải rút lui thôi, chúng ta không thể chiến đấu nữa. Lâm Thành nhìn thương vong nặng nề của quỷ hút máu, trong lòng có chút xót xa. Bây giờ hắn thật sự đau lòng cho quỷ hút máu. Nếu những quỷ hút máu này biết rằng hắn đang lừa bọn chúng thì lòng căm thù sẽ càng thêm sâu sắc. Được, không đánh được nữa, rút lui, mau rút lui. Sau khi nghe điều này, Ras gật đầu và hét lên. Đúng là bây giờ bọn họ không còn có thể đánh tiếp nữa. Đám Lâm Thành bị 10 lang nhân này khống chế. Nếu không có sự gia nhập của cường giả thì quỷ hút máu cũng không thể đánh bại lang nhân. Tuy lang nhân bên đó đã chết nhiều, nhưng vẫn ít hơn quỷ hút máu. Khi không biết khả năng thực sự của 10 lang nhân này, Ras quyết định không tấn công lang nhân nữa. Khi biết rõ ràng sẽ có cách ứng phó, nhưng nếu không còn cách nào thì chỉ có thể quay về. Đến từ đâu thì sẽ về đó. Quỷ hút máu muốn rút lui, đương nhiên lang nhân không thể ngăn cản nổi. Những quỷ hút máu còn lại lần lượt bay lên trời và bắt đầu bay về phía trung tâm thành phố Washington. Đám người Lâm Thành cũng rời đi, nhưng khi hắn rời đi, hắn liếc nhìn lang nhân đang dẫn đầu đội. Tên này gật đầu với Lâm Thành và cười nhẹ. Sắp xếp người thu dọn chiến trường, những người còn lại về nghỉ ngơi thật tốt. Ngay sau đó, lang nhân dẫn đầu đội nhìn một lang nhân thủ lĩnh bên cạnh và nói, bất kể là lúc nào, chiến trường đều sẽ được dọn sạch bởi những người chiến thắng. Những kẻ thua cuộc sẽ bỏ mạng hoặc là bỏ chạy thục mạng. Về phía Lâm Thành, sau khi ra khỏi rừng, hắn đến ngoại ô Washington và dừng lại. Thấy lang nhân không đuổi theo, Ras cũng đáp xuống mặt đất cùng đại quân quỷ hút máu. Màng đen kịt vừa rồi bây giờ trở nên rất thưa thớt. Rõ ràng đã có ít nhất một nửa số quỷ hút máu đã chết trong vài phút giao tranh. Có thể nói là rất bi thảm. Nếu không, Lâm Thành sẽ không cảm thấy áy náy vì điều đó. Khung cảnh rất yên tĩnh, các quỷ hút máu cũng trầm lặng, bao gồm cả Ras. Một số quỷ hút máu đang ngồi trên mặt đất và hồi phục vết thương, tinh thần thì suy sụp. Đều do bọn ta, nếu bọn ta mạnh mẽ hơn thì chúng ta đã không thảm hại như vậy. Đột nhiên, một chàng tự trách phá vỡ bầu không khí im lặng ngắn ngủi. Cương Thi Vương, cũng không trách các người được, ai ngờ bên lang nhân lại có 10 sự tồn tại kỳ quái như vậy. Đại công tước của bọn ta đã bị giết trong nháy mắt, cũng không biết chúng thi triển khả năng gì. Dras nói với vẻ mặt u ám. So với trước đây, Ras dường như trở thành một con người khác, tâm trạng vô cùng suy sụp. Lần này tấn công lang nhân và hắn ta vẫn không thể chấp nhận được chuyện thua cuộc. Nhưng hắn ta hiểu rằng chuyện này không liên quan đến đám người Lâm Thành. Bọn Lâm Thành cũng đã cố gắng hết sức. Nếu không có bọn họ ngăn cản 10 lang nhân thì một khi 10 lang nhân tham gia trận chiến sẽ có nhiều quỷ hút máu chết hơn. Đúng vậy, Cương Thi Vương, lần này bọn ta nên cảm ơn các người. Một quỷ hút máu thân vương khác nói. Ngay sau đó, đám quỷ hút máu đứng dậy, lần lượt cúi đầu chào đám người Lâm Thành. Cương Thi Vương và 9 cường giả Hoa Hạ đang kính, cảm ơn các người. Nếu không có các người thì có lẽ bọn ta đã chết rồi. 9 vị cường giả nhìn đám quỷ hút máu cảm ơn bọn họ thì nhìn nhau với vẻ mặt kỳ quái. Mà nó đã bị Cương Thi Vương lừa mà còn cảm ơn bọn họ. Cương Thi Vương này, nếu trở thành kẻ thù của hắn thì quá khủng khiếp. Khi trở về Hoa Hạ, nhất định không thể trở thành kẻ thù của Cương Thi Vương. Đến lúc bị lừa vào chỗ chết cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Thật sự là da mặt Lâm Thành rất dày. Lúc này hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Những quỷ hút máu này thực sự đã cảm ơn hắn. Nếu biết được những bí mật bên trong, có lẽ sẽ hận không thể giết chết hắn. 10 đại công tước có địa vị cao trong giới quỷ hút máu. Trong trận chiến vừa rồi, chỉ có một quỷ hút máu ở cấp đại công tước chết. Nhưng để đối phó với 10 lang nhân kia thì 10 tên đã chết cùng một lúc. 10 tên này đều bị Lâm Thành giết. Tuy rằng không bị Lâm Thành giết nhưng cũng có liên quan rất nhiều đến hắn. Không có hắn thì 10 quỷ hút máu cũng sẽ không chết. Các người đừng vội cảm ơn, chúng ta nên trở về thành phố và thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Lâm Thành nhìn Rush và những người khác rồi nói. Ừ, quay về trước thôi. Rush gật đầu, sau đó cùng những quỷ hút máu còn lại tiếp tục bay về phía thành phố. Ngay sau đó, các quỷ hút máu quay trở lại thành phố. Rush yêu cầu chúng tìm một nơi để trốn. Sau đó, cùng với một đám quỷ hút máu thân vương và Lâm Thành trở lại trang viên. Mặc dù trang viên rất lớn, nhưng cũng không thể chứa nhiều quỷ hút máu như vậy. Trong phòng khách của trang viên, ánh mắt nghiêm túc của Rush nhìn mọi người nói. Các vị thân vương, 10 lang nhân kia thật sự rất quái dị. Các người có cách nào có thể tìm hiểu rõ nội tình bên trong của chúng không? Hắn ta thực sự là không còn cách nào nữa. Nếu sắp xếp cho quỷ hút máu đi điều tra, thì có lẽ trước khi tìm được nơi ở của lang nhân thì đã bị chúng phát hiện. Thực ra không khó để tìm ra nội tình bên trong của 10 lang nhân kia. Lúc này, một quỷ hút máu thân vương đã lên tiếng. Ồ, Peter, người có cách gì sao? Rush nhìn quỷ hút máu thân vương đó, đám người Lâm Thành bên cạnh cũng nhìn nó. Nếu tên này thực sự có cách, thì nó chắc chắn có thể tìm ra nội tình của 10 lang nhân, và sẽ biết rằng chúng chỉ là những lang nhân bình thường. Theo chỉ số IQ của Rush, chắc chắn có thể thấy được sự gian xảo. Lúc đó, bọn họ sẽ không thể hợp tác với quỷ hút máu được nữa. Không có cách nào khác, Lâm Thành cũng không muốn lừa bọn chúng. Nhưng ai bảo bọn chúng có quá nhiều máu như vậy? Xin thẳng thì nhất định bọn chúng sẽ không cho, chỉ có thể lừa mà thôi. Đùa chứ, bây giờ quỷ hút máu hận Lâm Thành sâu sắc thì làm sao còn có thể cho hắn máu tươi? Ta có người ở bên lang nhân, nó là một lang nhân thủ lĩnh cấp cường giả. Trước đây ta từng có ơn cứu mạng nó. Ta nghĩ sẽ không khó để ta bảo nó nghe ngóng thông tin của 10 lang nhân đó. Peter cười và nói. Thật sao? Sao người không nói sớm hơn? Nếu đã như vậy, người hãy nhanh chóng liên lạc với lang nhân thủ lĩnh cấp cường giả đó đi. Rush ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt của hắn ta vô cùng phấn khích. Peter sẽ không nói đùa vào lúc này, có lẽ là thực sự có ơn cứu mạng với lang nhân kia. Không phải bảo nó phản bội chủng tộc, chỉ là để nó đưa cho một số tin tức mà thôi. Nếu lang nhân đó biết chuyện thì nhất định sẽ nói cho bọn họ biết. Ngay cả khi không biết cũng có thể dễ dàng dựa theo thực lực của lang nhân thủ lĩnh cấp cường giả mà hỏi dò một chút. Được. Peter gật đầu, một đôi cánh hiện ra từ phía sau, nhanh chóng bay ra khỏi trang viên. Đám người Lâm Thành nhìn nhau, trong mắt đều có thể nhìn ra vẻ lo lắng của nhau. Cương Thi Vương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một khi bọn họ biết được thực lực của 10 lang nhân, chúng ta sẽ không thể giấu được chuyện đã nương tay với lang nhân. Cường giả người săn thi đi tới bên cạnh Lâm Thành, nhỏ giọng nói vào tai hắn. Ta biết rồi, không thấy ta còn đang nghĩ cách sao? Lang nhân mà lần trước ngươi liên hệ đang ở đâu chứ? Nó ở trong một quán bar ở trung tâm thành phố Washington. Cường giả người săn thi nói. Vậy thì ngươi hãy đi tìm nó, bảo bọn chúng phóng đại thực lực của 10 lang nhân lên, thậm chí quảng bá khắp nơi, nói rằng bọn chúng là 10 chiến sĩ cường đại do lang nhân huấn luyện. Cách này rất được. Như vậy sẽ khiến quỷ hút máu không thể nào biết được thực lực thật sự của 10 lang nhân, trừ khi bọn chúng giao thủ với 10 lang nhân đó. Nhưng điều đó là không thể. Đã tìm ra cách và cũng rất khả thi. Vậy tại sao người vẫn sầu dĩ vậy? cường giả của người săn thi không khỏi hỏi. Lần này ta đã tính toán sai rồi. Cũng có thể lang nhân sẽ không làm theo những gì chúng ta nói. Ngược lại, rất có thể chúng sẽ cho bọn họ biết chúng ta đang hợp tác với chúng. Người hãy đoán xem hậu quả sẽ như thế nào. Đây mà còn phải đoán sao? Chắc chắn quỷ hút máu nhất định sẽ giết chúng ta bằng mọi giá. Nói xong, cường giả người săn thi sững sờ, dừng lại, sau đó nói. Lang nhân muốn có được món hời, chài cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Một khi tin tức về sự hợp tác của bọn họ với lang nhân bị dò dỉ ra ngoài, thì đám quỷ hút máu chắc chắn sẽ ra tay với bọn họ. Khi đó, lang nhân không những không gặp nguy hiểm, ngược lại, đợi khi cả bọn họ và quỷ hút máu đều bị thương, lang nhân có thể làm ngư ông đắc lợi. Chiều này không những có thể thoát khỏi nguy hiểm mà còn có thể một mũi tên trúng hai đích. Nếu như lang nhân không ngốc, chắc chắn sẽ không đồng ý với cách vừa rồi của Lâm Thành. Dù sao, lang nhân cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chẳng trách Lâm Thành cho dù nghĩ ra cách cũng không thể vui vẻ. Bây giờ cường giả người săn thi cũng không thể vui vẻ được nữa. Lần này quả thực là tính toán sai lầm của Lâm Thành. Nhưng không có ai là hoàn hảo, trên đời cũng không có người hoàn hảo. Chuyện này không thể trách Lâm Thành. Hắn đã có thể làm được điều này đã thực sự rất lợi hại rồi. Người hãy liên lạc với lang nhân. Nếu lang nhân dễ dàng đồng ý với phương pháp mà ta nghĩ ra, người và 8 cường giả khác sẽ về nước ngay trong đêm nay. Nếu bọn chúng cần một số điều kiện mới đồng ý thì người không cần phải quay lại. Chỉ cần điều kiện đó không gây khó khăn cho chúng ta thì hãy đồng ý với bọn chúng. Lâm Thành nhìn về cường giả người săn thi nói. Rất có thể lang nhân sẽ không nói chuyện đạo nghĩa với hắn. Dù sao đối mặt với thế lực ngoại quốc thì giữa bọn họ cũng không thể giảng đạo nghĩa. Cường giả người săn thi khi nghe thấy lời nói của Lâm Thành thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên với Lâm Thành. Vừa rồi lão ta không hiểu ý trong lời nói của Lâm Thành, nhưng nghĩ lại thì mới hiểu. Nếu lang nhân dễ dàng đồng ý, chứng tỏ bọn chúng sẽ không đồng ý. Mà nếu có đồng ý thì cũng chỉ là để cho bọn họ yên tâm mà thôi. Nếu như muốn đề cập đến một số điều kiện, thậm chí cố tình gây khó khăn cho bọn họ, thì đây mới là thực sự đồng ý. Suy cho cùng, lang nhân không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ít nhất lần này bọn chúng sẽ hủy lần lượt những điều chúng đã hứa với đám người Lâm Thành. Bây giờ ta sẽ đi tìm bọn chúng. Nói xong, cường giả người săn thi lặng lẽ bước lên lầu, giả vờ trở về phòng, sau đó đi tới sân thượng của trang viên, nhảy xuống, lặng lặng biến mất vào bóng đêm. Về phía quỷ hút máu, chúng đã trở về phòng sau cuộc thảo luận. Lần này chúng thực sự cần nghỉ ngơi. Nhiều thân vương bị thương, may mắn thay không có thân vương nào bị giết. Nếu mất đi một người, quỷ hút máu bọn chúng thực sự không thể nào chấp nhận nổi. Quỷ hút máu trở về phòng, đám người Lâm Thành cũng trở về phòng. 8 vị cường giả còn lại đến phòng của Lâm Thành. Lâm Thành nói với bọn họ những gì vừa bàn bạc với cường giả người săn thi kia. Sau đó kêu bọn họ trở về phòng của mình. Bây giờ phải đợi cường giả người săn thi trở lại và xem lang nhân trả lời bọn họ ra sao. Vào ban đêm, nhiệt độ ở Washington xuống rất thấp. Nhưng ngay cả điều này cũng không thể ngăn cản việc hẹn hò của nam thanh nữ tú. Trên những con phố nhộn nhịp có thể bắt gặp nhiều cặp đôi nắm tay nhau. Lâm Thành ở trong phòng đợi gần một tiếng đồng hồ. Bây giờ đã 9 giờ tối. Cường giả người săn thi cuối cùng cũng quay lại và nhảy lên từ cửa sổ phòng hắn. Lâm Thành nhìn thấy người săn thi, hắn đang ngồi trên giường liền đứng lên. Hắn không hỏi câu nào, nhìn vẻ mặt u ám của cường giả người săn thi thì hắn đã đoán được đáp án rồi. Nếu đổi lại là hắn thì cũng sẽ không đồng ý yêu cầu mới của hắn. Dù sao, cơ hội một mũi tên trúng hai đích như vậy, lang nhân không thể nào bỏ qua. Sau khi im lặng một lúc, cường giả người săn thi nói. Lang nhân đã vui vẻ đồng ý, còn nói với ta rằng ngày mai chúng sẽ giao những gì đã hứa cho chúng ta qua đây. Thu dọn đồ đạc và đi mau. Khóe mắt Lâm Thành giật giật. Tuy rằng hắn đã đoán được đáp án, nhưng chính tai nghe cường giả người săn thi nói ra vẫn là không thể chấp nhận được. Vì tính toán sai lầm nên tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Và ngày mai thật sự lang nhân sẽ không thể nào giao đồ qua đây. Nói là ngày mai sẽ giao đồ có nghĩa chúng chỉ muốn giữ chân bọn họ lại mà thôi. Lang nhân không ngốc, xem ra cũng đã nhìn ra cơ hội ở trong đó. Người không đi sao, hay là cùng chúng ta trở về? Cường giả người săn thi nhìn Lâm Thành hỏi. Bọn họ đi rồi, Lâm Thành ở nước ngoài một mình nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Khi đó nhất định sẽ phải đối mặt với sự truy sát của quỷ hút máu và lang nhân. Còn những gì mà lang nhân và quỷ hút máu đã hứa thì chắc chắn sẽ không đưa ra. Bây giờ ta sẽ không trở về, đợi khi nào đột phá đến phi cương rồi tính. Khoảng cách đột phá đến phi cương đã rất gần, và khi đã đột phá thành phi cương thì khi trở về sẽ an toàn hơn. Có quỷ mới biết được khi trở về những cường giả này có ra tay với hắn hay không. Khi về đến nước nhà, bọn họ sẽ không có gì phải kiêng dè nữa. Nếu 20 cường giả hợp lực truy sát hắn, cho dù hắn có liên hợp với Ma Tinh cũng không có cơ hội chiến thắng. Ở nước ngoài rộng lớn như vậy, lang nhân và quỷ hút máu muốn giết được hắn cũng rất khó. Ngay cả khi Lâm Thành muốn đến Đức thì đại quân quỷ hút máu đã đến Mỹ rồi. Ở Đức chắc hẳn khá thoáng và hắn có thể tận dụng điều đó. Lâm Thành phải lấy được số lượng máu tích trữ của quỷ hút máu. Vậy được rồi. Cường giả người săn thi cũng không ép buộc, liền xoay người rời đi. Đợi khi cường giả người săn thi rời đi, Lâm Thành cũng rời khỏi phòng và đi đến kho đông lạnh của trang viên, nơi chứa đầy máu bên trong. Hắn phải uống máu, nếu không thì sẽ quá hời cho quỷ hút máu. Sau khi uống được khá nhiều, hắn sẽ rời đi. Đến lúc đó, tìm một nơi ẩn nấp hoặc đến Đức chờ đột phá đến phi cương sẽ quay về. Mục đích đến nước ngoài lần này chỉ là để đột phá đến phi cương. Mặc dù lần này tính toán sai lầm dẫn đến va chạm, nhưng Lâm Thành không hề thua thiệt. Lần này rút kinh nghiệm thì lần sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Có thể nói chuyến xuất ngoại này đã giúp Lâm Thành trưởng thành hơn rất nhiều. Sau nửa giờ, Lâm Thành uống hết máu, sau đó liền rời khỏi trang viên mà không thèm nhìn lại. Về chín vị cường giả, hắn cũng không quan tâm đến bọn họ nữa. Kể từ giờ trở đi, mối quan hệ của hắn với chín cường giả đã kết thúc. Trở lại Hoa Hạ, họ có thể vẫn là kẻ thù của nhau. Khi Lâm Thành rời đi chưa lâu thì Peter đã trở lại. Hắn ta vội vã đi tìm Drax và trực tiếp nói với Drax về tin tức Lâm Thành hợp tác với lang nhân. Thật không may, tên lang nhân mà Peter tìm tình cờ là tên hợp tác với Lâm Thành. Lại có lang vương ra hiệu nên nó trực tiếp báo tin này cho Peter biết. Bây giờ, lang nhân đang chờ quỷ hút máu chiến đấu với bọn người Lâm Thành và sau đó chúng sẽ làm ngư ông đắc lợi. Khi đó, chúng không chỉ có thể giết Lâm Thành mà còn giết được cả quỷ hút máu. Phù, nghe những lời Peter nói, Drax không thể nhịn được nữa, hắn ta khó thở và trực tiếp phun ra một ngụm máu. Cường thi Hoa Hạ chết tiệt này lại có thể lừa chúng thảm hại như vậy. Nghĩ lại, trước đó bọn chúng còn thực sự cảm ơn cường thi này. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Sắp xếp các quỷ hút máu đến và bao vây trang viên càng sớm càng tốt. Ta muốn cường thi vương và chín cường giả chôn theo 10 đại công tước đã chết của chúng ta. Drax lau vết máu trên khóe miệng, nói với vẻ mặt méo mó. hắn ta không ngờ rằng Lâm Thành thực sự hợp tác với lang nhân. Chẳng trách 10 lang nhân có cảnh giới thấp nhưng lại mạnh như vậy. Còn tưởng rằng chúng thực sự có bản lĩnh tuyệt vời gì, ai ngờ tất cả những điều này đều đã được Cương Thi Vương lên kế hoạch. Khi đó bọn họ còn ngây ngốc chẳng biết gì. Lần này khiến hơn nửa quỷ hút máu chết đi, tất cả đều là bởi vì Cương Thi Vương. Chết tiệt, không giết chết Lâm Thành thì khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng. Nhưng không ai biết rằng Lâm Thành và chín cường giả đã lặng lẽ rời khỏi trang viên. Cùng lúc Lâm Thành rời đi, chín cường giả cũng vội vàng rời đi. Người mất mát nhiều nhất lần này có thể nói chính là bọn họ. Bọn họ ra nước ngoài để giết chết Lâm Thành, nhưng không những không giết được hắn mà còn mất một cường giả. Bây giờ bọn họ trở về trong bộ dạng ảo não, chắc chắn sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Nhưng không còn cách nào nữa, họ không thể giết được Cương Thi Vương nữa, cũng không muốn trở thành kẻ thù của Cương Thi Vương. Chỉ khi là kẻ thù của Cương Thi Vương thì mới hiểu được Cương Thi Vương đáng sợ như thế nào. Nếu không phải sự tính toán sai lầm cuối cùng của Cương Thi Vương thì cả hai chủng tộc nước ngoài đều bị Lâm Thành chơi đùa trong lòng bàn tay. Đây không phải là hai người mà là hai chủng tộc, những chủng tộc đã tồn tại hàng ngàn năm. Suýt chút nữa thôi, chỉ suýt chút nữa thôi. Tuy cuối cùng thất bại nhưng cũng phải khâm phục tài thao lược của Lâm Thành. Nếu sự việc này truyền xa, Lâm Thành nhất định sẽ nổi danh trong thế lực nước ngoài. Quỷ hút máu và lang nhân đều không phải là đối thủ dễ dàng đối phó. Nhưng có lẽ để có thể làm được như Lâm Thành thì cũng chỉ có hắn. Lúc này hắn đã đến một khách sạn nhỏ ở nước ngoài, mở cửa phòng, dùng bộ sạc mới mua để sạc điện thoại di động. Sau vài phút, điện thoại tự động bật lên. Lâm Thành cầm nó lên và nhìn lướt qua. Hơn 99 cuộc gọi nhỡ đều là của Chu Hinh. Sư tỷ đã gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trong lòng Lâm Thành có dự cảm không lành, liền gọi lại cho Chu Hinh. Ngay sau đó, Chu Hinh đã bắt máy. Sư đệ, là người sao? Giọng nói của Chu Hinh truyền đến. Gần đây nàng gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Lâm Thành, nhưng lần nào cũng là tắt máy. Nàng không biết là điện thoại bị rơi hay là có chuyện gì xảy ra. Vì quá lo lắng nên gần như nàng muốn lao từ Hoa Hạ sang nước ngoài. Là ta đây, sư tỷ, tỷ gọi nhiều như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có gì, chỉ là không thể liên lạc được với người. Ta lo lắng người đã xảy ra chuyện. Bây giờ biết người không sao thì ta yên tâm rồi. Được rồi, ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Có tin tức gì của đám Bác Lam không? Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm hỏi. Không có chuyện gì thì tốt rồi. Lỡ có chuyện gì thì phải gấp rút về nước. Về nước trước khi đột phá đến phi cương thì quá nguy hiểm.